Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 500. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim tiểu thụ rất hiểu cha mẹ mình. Sau khi lên bàn, hắn liền bưng bát trứng rang, chia cho cha mình 1/4, lại chia cho mẹ mình 1/4. Số còn lại hắn và Phương Cẩm Nương ăn, hai con ăn nhiều một chút, Kim mẫu nói. Kim tiểu thụ nói, mẹ, người muốn chúng con ăn nhiều thì làm nhiều một chút. Kim mẫu nói, ta đã rang 6 quả trứng gà, cũng không ít. Kim tiểu thụ nói, con ở bên ngoài phải làm việc nặng nhọc, phải ăn nhiều một chút, mẹ, lần sau rang 8 quả trứng. Kim mẫu chỉ đành nói, được rồi, nhà ai sáng sớm mỗi người ăn 2 quả trứng gà chứ. Cả địa chủ lão gia cũng không ăn như vậy, tuy nhiên, tiền nhà bọn họ kiếm được còn nhiều hơn cả địa chủ lão gia trong thôn trước đây. Lúc Kim tiểu thụ nhà ăn sáng, nhà Kim đại bá bên cạnh cũng đang ăn cơm. Sau khi phân ra, cuộc sống nhà Kim đại bá cũng tốt lên trông thấy. Kim liễu thụ ở bến tàu bày một sạp hàng, bán đồ kho vị của Tuyệt vị trai và một số đồ ăn hắn ta tự làm, thu nhập cũng khá. Kim tang thụ giúp Kim tiểu thụ chèo thuyền, một tháng cũng kiếm được 2 lượng bạc. Kim táo thụ trước đây luôn không làm việc đàng hoàng, sau đó Kim đại bá nhìn không được, liền đưa hắn ta vào doanh trại làm phụ bếp. Làm phụ bếp trong doanh trại rất vất vả, lại không thể trốn ra ngoài. Bị hành hạ như vậy 2 tháng, Kim táo thụ cũng an phận. Hắn ta ở nhà tuy được cưng chiều, nhưng dù sao cũng là lớn lên ở nông thôn, chịu được khổ. Sau khi hắn ta làm 2 tháng việc nặng nhọc, Kim đại bá cho hắn ta đến bên cạnh mình hỗ trợ, công việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Kim táo thụ cũng an phận. Tương lai hắn ta có lẽ sẽ luôn ở trong doanh trại, cố gắng tiếp quản công việc của Kim đại bá. Kim đại bá không có bối cảnh gì, Kim táo thụ muốn làm đầu bếp lớn trong doanh trại rất khó, nhưng một tháng kiếm được 2 quan vẫn là có thể, chỉ là ngày thường không thể ra khỏi doanh trại, ít nhiều vẫn có chút vất vả. Chồng và 3 con trai đều có thể kiếm tiền, bản thân hiện tại lại làm chủ gia đình, Kim đại bá mẫu có thêm tự tin, nhà bọn họ buổi sáng cũng ăn uống không tệ. Hôm nay mỗi người đều có nửa quả trứng vịt muối, dưa muối trên bàn được xào bằng dầu, ngoài ra còn có một bát cá muối. Nhà bên cạnh ngày nào cũng ăn cháo gạo trắng, Kim đại bá mẫu cũng không chịu thua kém, ngày nào cũng nấu cháo gạo trắng. Kim lão thái thái vừa mắng con dâu cả hoang phí, vừa tranh ăn đồ ngon trên bàn. Đây là đồ ăn con dâu mua bằng tiền của con trai cháu trai bà cũng phải ăn. Bọn họ đang ăn, Kim Mạt Lị đến. Cuộc sống nhà họ Diêu hiện tại vẫn tốt hơn phần lớn người trong thôn, dù sao ruộng đất nhà bọn họ cũng nhiều. Nhưng thu nhập nhà bọn họ giảm đi, thấy Diêu Trấn Phú vẫn là kẻ vô dụng, Diêu phụ Diêu mẫu cũng càng ngày càng keo kiệt. Kim Mạt Lị ở nhà họ Diêu không được ăn đồ ngon gì, liền thường xuyên chạy về nhà mẹ đẻ, mặt dày ăn nhờ ở đậu. Tuy tiểu tử sẽ ghét bỏ nàng ta, nhưng ít ra cũng được ăn thịt. Hơn nữa cha nàng ta vẫn đang kiếm tiền, nàng ta tại sao lại không được ăn? Kim Mạt Lị đôi khi còn trách cha mình, nếu không phải cha nàng ta giới thiệu cho Lê Thanh Chấp công việc không tốt, khiến Lê Thanh Chấp bị bắt đi đào đá, kiếp trước nàng ta đã có thể sống tốt, kiếp này cũng sẽ không nghĩ đến chuyện đổi người gà. Thấy Kim Mạt Lị đến, vợ Kim Liễu Thụ có chút không vui. Vợ Kim Tang Thụ đi tiểu học Sùng Thành nấu cơm, không có ở đây, nên không thể tỏ thái độ với Kim Mạt Lị. Còn Kim Lão Thái Thái càng trực tiếp mở miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái nhà ai xuất giá rồi mà ngày nào cũng về nhà mẹ để ăn cơm. Con làm việc thật không ra gì. Kim Mạt Lị vô cùng xấu hổ. TB skip trước lúc này, bà nội nàng ta đã C-H-E-T rồi, bây giờ không biết làm sao, Lê lão căn không chết, bà nội nàng ta cũng vẫn sống. Kim Mạt Lị lại không biết, điều này có liên quan rất lớn đến chế độ ăn uống. Nhiều người ở thôn Miếu Tiền ngày thường không ăn thịt mấy, tuổi tác lớn rồi đặc biệt gầy yếu, lúc này nếu chỉ ăn cháo rau gạo lứt, người già tiêu hóa kém rất dễ bị suy dinh dưỡng, rồi qua đời sớm. Ở trong thôn, 40-50 tuổi đã là người già rồi. Nhưng hiện tại Kim đại bá mẫu ngày nào cũng nấu cơm gạo trắng hoặc cháo gạo trắng, còn mỗi bữa đều có chút đồ mặn. Kim lão thái thái tự nhiên cũng sống lâu. Kim đại bá mẫu cũng khó chịu với việc Kim Mạt Lị cứ về nhà, nhưng bà cha không hợp với Kim lão thái thái. Kim lão thái thái càng không cho, bà ta càng muốn làm. Bà ta lập tức bắt đầu gọi Kim Mạt Lị ăn cơm. Kim Mạt Lị ăn uống no nê một bữa, lại nói với mẹ mình lý do đến đây. Sáng sớm, nàng ta lại cãi nhau với Diêu Chấn Phú. Nàng ta muốn Diêu Chấn Phú ra ngoài kiếm tiền, không được thì làm chút việc nông cũng tốt. Nhưng Diêu Chấn Phú lại không chịu. Kim Mạt Lị khóc lóc kể lể, bên này đang nói chuyện, bọn họ liền thấy nhà bên cạnh 5 người, cùng nhau ra khỏi cửa. Kim Tiểu Thụ bây giờ cao lớn vạm vỡ, hắn xách đồ đi đầu. Phương Cẩm Nương ôm con gái đi theo sau hắn, tiếp theo là Kim Phụ Kim Mẫu. Bọn họ đi huyện thành làm việc, Kim Tiểu Thụ phải trông coi thuyền hành, Phương Cẩm Nương phải quản Kim Diệp Tú Phường, Kim Phụ Kim Mẫu thì phải đi mở tiệm đồ kho. Kim Đại Bá Mẫu thấy vậy, không nhịn được nói, Phương Cẩm Nương đó thật là, lại may quần áo mới mặc. Kim Mạt Lị nghe vậy nhìn sang, liền thấy Phương Cẩm Nương mặc một bộ quần áo tươi sáng. Con gái trong lòng nàng cũng mặc quần áo cùng màu, hai mẹ con trông rất đẹp. Nàng ta sống lại một đời, vậy mà cuộc sống còn kém hơn cả Phương Cẩm Nương. Kim Đại Bá Mẫu phàn nàn xong Phương Cẩm Nương, lại bắt đầu phàn nàn Kim Mẫu. Trước đây mọi mặt đều không bằng bà ta, hiện tại ăn ngon mặc đẹp, trong lòng Kim Đại Bá Mẫu không thoải mái. Vợ Kim Liễu Thụ nghe mẹ chồng nói, không nhịn được bĩu môi. Mẹ chồng nàng ta thật sự không biết lượng sức mình, vậy mà lại so sánh với Kim Mẫu. Không nói gì khác, người ta có con rể là cử nhân, đây chính là điều người khác không sánh bằng. Phải biết rằng ngay cả huyện Thái Gia, gặp Kim Phụ Kim Mẫu cũng sẽ chủ động trò chuyện vài câu. Hiện tại Lê Thanh chấp đi kinh thành tham gia thi hội, tương lai hắn nếu thi đỗ trạng nguyên, vậy người ta và nhà bọn họ sẽ hoàn toàn khác biệt. Suy nghĩ của vợ Kim Liễu Thụ là đúng, trên thực tế, hiện tại ở huyện Sung Thành, mọi người gặp Kim Phụ Kim Mẫu đều vô cùng khách sáo. Khi bọn họ đến bến sông ngồi thuyền, người trong thôn thi nhau chào hỏi bọn họ, còn có người hỏi về Lê Thanh Chấp. Đại Giang, con rể ngươi có liên lạc với các ngươi không? Kim Đại Giang nói, không có, kinh thành quá xa. Cũng phải, không biết con rể ngươi có thể thi đỗ trạng nguyên không? Người này nói, ta cũng nghĩ vậy, Lê Thanh Chấp rất giỏi. Hắn nếu thi đỗ trạng nguyên, chắc chắn sẽ có người đến báo tin vui. Thôn chúng ta nếu có thể ra một trạng nguyên, vậy thì lợi hại rồi. Trong tiếng bàn tán của mọi người, nhà họ Kim lên thuyền, đi đến huyện thành. Người chèo thuyền là Kim Tiểu Thụ, vừa chèo vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà chúng ta có nên thuê hai người không? Một nam một nữ, nữ giúp giặt giũ nấu nướng, nam thì làm chút việc nặng việc vặt. Không nói gì khác, nhà bọn họ ra ngoài, chèo thuyền có thể để người khác chèo. Vương lão bản của một thuyền hành khác ở huyện thành chưa bao giờ tự mình chèo thuyền. Chính là hắn hiện tại kiếm cũng không ít, kết quả vẫn tự mình chèo thuyền. Phải biết rằng thuê người rất rẻ, bao ăn bao ở, thêm một quan nữa đã là rất tốt rồi. Kim Mẫu nghe vậy nói, nhà chúng ta đã không còn canh tác nữa, nào có việc gì, giặt giũ nấu nướng ta làm là được rồi, việc vặt để cha con làm. Bà và Kim Phụ bán đồ kho không tốn sức mấy, mỗi ngày ra ngoài khá muộn, về nhà lại sớm, việc nhà như gánh nước đốn củi giặt giũ nấu nướng, đều có thể làm xong. Kim Tiểu Thụ nghĩ nghĩ, không nói gì nữa, tiền trong tay hắn hiện tại quả thực không nhiều, cứ để sau vậy. Cả nhà đến huyện thành, liền tản ra làm việc. Đến chiều tối, Kim Tiểu Thụ và Phương Cẩm Nương cùng đến tiệm đồ kho, tìm Kim Phụ Kim Mẫu. Ban ngày Phương Cẩm Nương rất bận. Trước đây khi con gái nàng còn nhỏ, Kim Mẫu đi theo nàng ở Kim Diệp Tú Phường, giúp nàng trông con. Bây giờ con đã hơn một tuổi, đã cai sữa, Kim Mẫu liền dẫn nó ở tiệm đồ kho. Bán đồ kho không vất vả, Kim Phụ một mình cũng có thể làm tốt. Kim Mẫu phần lớn thời gian đều ôm cháu gái trò chuyện với hàng xóm láng giềng. Mà lúc mấy người Kim Tiểu Thụ đến, Kim Mẫu đang dẫn cháu gái nói chuyện với mấy đứa trẻ cùng tuổi. Thấy con trai con dâu đến, Kim Mẫu lập tức cười tươi, gọi hai người vào tiệm ăn cơm. Kim Diệp Tú Phường có bao cơm, Phương Cẩm Nương mỗi lần đến đều mang theo cơm tối cho 5 người nhà bọn họ sẽ ăn xong ở huyện thành rồi mới về nhà, như vậy đỡ vất vả hơn nhiều. Nấu nướng là một việc phiền phức. Lúc nhà họ Kim ăn cơm, Uông huyện lệnh gặp người từ phủ thành đến truyền tin, biết được chuyện Lê Thanh Chấp thi đỗ trạng nguyên. Đây quả là chuyện đại hỷ. Uông huyện lệnh chỉ là đồng tiến sĩ, lại không có bối cảnh, cho nên ngày thường, ông lấy Cẩu Chi Phủ làm đầu. Lúc Lê Thanh Chấp còn ở huyện Sung Thành, ông đã rất khách sáo với Lê Thanh Chấp. Bây giờ biết được Lê Thanh Chấp thi đỗ trạng nguyên, ông càng định đích thân đến chúc mừng. Cách chương.